Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3643, ta liền là cái kia Cổ Phong A. Lúc đầu, tất cả mọi người cho rằng đây là một trận có ưu thế áp đảo chiến đấu. Kết quả, đích thật là ưu thế áp đảo, nhưng lại không phải cái kia hơn 90 thần hoàng, mà là Cổ Phong. Cổ Phong hỏa lôi hai loại bản nguyên hộ thể, hoàng cấp đỉnh phong nhục thân. Đối mặt thần tôn tam trọng trở xuống, đều có thể mạnh mẽ chống đỡ mấy chiêu. Ứng phó thần hoàng, quả thực là hổ vào bầy dê. A, ta cánh tay. Phốc, đây là lực lượng gì? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngoặc kép, từng tiếng kêu thảm, không ngừng truyền đến, đón lấy. Bên trên bầu trời, nguyên một đám trọng thương thần hoàng, rơi xuống mà xuống, bọn họ tổn thương đều rất nặng. Không phải tay gãy cánh tay chính là gãy chân, bằng không chính là bị đánh xuyên lồng ngực. Đầy trời tu giả rơi xuống đồng thời, kèm theo huyết vụ chiếu nghiêng xuống. Đây cơ hồ là một trận một phương diện nghiền ép. Cái này 90 mấy người thần hoàng đừng nói tổn thương Cổ Phong. Thậm chí ngay cả Cổ Phong thân thể phía trên hỏa lôi bản nguyên đều không phá nổi. Cuối cùng, bên trên bầu trời, còn thừa lại 9 người. Chính là cái kia 9 cái thần hoàng cửu trọng đỉnh phong cường giả. Bọn họ nhìn xem Cổ Phong, đều cảm giác tê cả da đầu. Thần vương đỉnh phong, trên đời này vì sao lại có kinh khủng như vậy thần vương đỉnh phong? Bạo, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong bình thản một câu. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, 9 cái này thần hoàng cửu trọng đỉnh phong cường giả. Ngực chỗ, toàn bộ nổ bể ra. Một mảnh hỏa diễm phun ra ngoài. Vừa mới cùng mấy người kia giao thủ thời điểm, Cổ Phong đem một bộ phận hỏa chi bản nguyên phân ra hỏa diễm đánh vào mấy người thể nội. Giờ phút này dẫn bạo, vốn liền trọng thương 9 người, lại cũng khó mà chống đỡ được. Từ bầu trời, trực tiếp quẳng xuống. Giờ phút này, Thái Thượng Đạo Trường bên trên, tất cả đạo thần tông đệ tử, nhìn xem Cổ Phong phía dưới. Trọng thương co quắp trên mặt đất cái kia 100 thần hoàng, đều là trong đầu oanh minh. 100 cái thần hoàng là đạo thần tông mạnh nhất 100 tinh anh a. Nhưng mà người này lấy thần vương đỉnh phong tu vi, vậy mà lấy một địch trăm. Cái này làm được là người làm sao? Cái kia co quắp lấy 100 thần hoàng, nhìn lên bầu trời bên trong Cổ Phong, nhìn xem bốn đầu kia cánh chim là như thế chói mắt. Đây quả thật là một cái thần vương a. Sao có thể yêu nghiệt đến vậy? Thậm chí giờ phút này, đạo thần tông rất nhiều thần tôn, ánh mắt đều là cùng nhau biến hóa. Bọn họ ẩn ẩn có loại cảm giác, người này, dù cho đối mặt bọn hắn những cái này tôn cấp tu giả, cũng có thể chống đối mấy chiêu. Kẻ này, nếu có thể thành đệ tử ta, chấm ngoặc kép, kiếm cửu đạo quân đáy mắt tràn đầy hưng phấn, chỉ cảm thấy trước mắt kẻ này, chính là mình khó có thể tìm được kỳ tài. Chỉ là hắn hiếu kỳ, kẻ này rốt cuộc là chỗ nào nhô ra? Chẳng lẽ là vẫn giấu kín ở đạo thần tông tu hành? Vừa rồi xuất thế, một bên Vạn Phù đạo quân, giờ phút này thầm cười khổ không thôi. Làm lớn lên, sự tình thật làm lớn lên. 100 người này, hôm nay nhưng là muốn tế tổ, bây giờ đều bị thương thành cái này đức hạnh. Còn thế nào tế tổ? Trước đó nghe thấy Lý Bát Kiếm kể lại Cổ Phong ở đại hoang lợi hại như vậy, hắn còn không có cảm giác gì. Bây giờ xem như thấy được. Mà Cổ Phong lại như cũ sắc mặt như thường. Nhìn về phía Cực Đan đạo quân. Nhàn nhạt một câu. Làm sao? Ha ha. Rất tốt. Người trẻ tuổi. Người thành công chọc giận bổn quân. Người chửi bới bổn quân. Lại trọng thương tông môn trăm tên thần hoàng đệ tử. Hôm nay, bổn quân liền thanh lý môn hộ. Cực Đan đạo quân một tiếng cười lạnh. Lời nói tầm đó, quanh thân khí thế khủng bố bộc phát. Thanh lý môn hộ, vị này đạo quân, chỉ sợ ngươi sai lầm a. Ta có thể không phải là các ngươi đạo môn người. Ngươi dọn dẹp cái đó môn hộ. Cổ Phong nghe xong, lập tức cười một tiếng. Ngươi nói cái gì? Cực Đan đạo quân, khí thế bỗng nhiên dừng lại. Trực tiếp nhíu mày, hắn có thể xác định, trên người đối phương, đạo uẩn phát ra.

Cực Đan đạo quân muốn điên rồi. Cổ Phong lãnh ngữ, ta nói ngươi sai, hơn nữa còn là 10 phần sai. Cái này, căn bản không phải đạo thần tông đạo ý sở chỉ. Quả thực nói bậy nói bạ. Này đạo ý, lão phu vào tông liền biết, đã biết được gần ngàn vạn năm. Ngươi nói lão phu là sai. Vậy, như thế nào đối? Cực Đan đạo quân cơ hồ gào thét, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong. Hôm nay, ngươi nếu nói không ra cái lý do, dù là có Khổng Mạnh Diễn che chở ngươi, lão phu cũng phải xé nát ngươi cái miệng này. Ngoặc kép, hết chương.